Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến công tác trở về, Triệu Duy Thành có 3 ngày nghỉ. Ngày thứ 2, anh đưa Triệu Mẫn Trinh đi mẫu giáo. Tả Quỳnh vui vẻ thoải mái. Ăn sáng ở nhà xong thì đi đến công ty làm việc. Hiện tại, việc kinh doanh của trang phục Trác Ngọc ngày càng tốt. Tạ Quỳnh cũng chuẩn bị từ năm sau sẽ mở rộng sang mảng quần áo trẻ em và quần áo nam. Gần đây, cô vẫn bận rộn tuyển dụng các nhà thiết kế thời trang phù hợp. Không tìm được ở thành phố Bình Châu, cô liền đăng quảng cáo ở các tỉnh thành lân cận, hứa hẹn mức lương cao và bao chi phí đi lại. Nhờ vậy, quả nhiên bắt đầu có các nhà thiết kế thời trang liên tục đến phỏng vấn. Đối với những nhà thiết kế thời trang đến ứng tuyển, Tạ Quỳnh đều đích thân gặp gỡ và trao đổi. Cô liên tiếp tuyển được 3 nhà thiết kế thời trang mới cho công ty. Bộ phận thiết kế cũng từ 2 người ban đầu phát triển lên 6 người. Trong tay đã có đủ vốn, Tạ Quỳnh liền muốn tiếp tục mở rộng diện tích cửa hàng. Để sau này có thể chứa nhiều khách hàng hơn, các cửa hàng xung quanh đều kinh doanh khá ổn định. Không có ý định cho thuê trong vài năm tới. Tạ Quỳnh cân nhắc rất lâu. Cuối cùng quyết định công ty sẽ chuyển địa điểm lần thứ 2. Dọn trống khu văn phòng để mở rộng cho cửa hàng sử dụng. Công ty ngày càng có nhiều nhân viên. Diện tích văn phòng ban đầu không đủ dùng. Nếu chuyển đi, thứ nhất là mọi người khi làm việc sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ cửa hàng chỉ cách một bức tường. Thứ hai là mỗi bộ phận đều có thể có văn phòng riêng, tránh sự bất tiện khi các bộ phận khác nhau ở chung một văn phòng. Tạ Quỳnh vẫn nhớ khó khăn khi lắp đặt đường dây điện thoại lần trước. Công ty mới cũng dự định tìm ở gần đó. Lần này, người giúp cô tìm nhà vẫn là môi giới Phùng Nhất Phi trước đây. Danh tiếng của trang phục Trác Ngọc rất lớn. Phùng Nhất Phi cũng biết khả năng tài chính của Tạ Quỳnh. Nên khi giúp cô tìm nhà, ông ta đặc biệt tận tâm. Ngay trong ngày, ông ta đã dẫn cô đi xem 2 căn nhà. Sau khi xem xong tất cả mà thấy cô không mấy hài lòng, ông ta tiện miệng nhắc: "Bà chủ Tạ ơi, tôi nói thật nhé, chúng ta không nhất thiết cứ phải tìm nhà ở khu phố cổ này đâu. Gần đây không biết cô có nghe nói không? Khu Sa Cầm ở phía nam thành phố đang chuẩn bị xây một loạt các tòa nhà văn phòng. Quy hoạch ở đó cũng rất tốt, đặc biệt thích hợp làm địa điểm văn phòng cho công ty. Đường dây điện thoại cũng đã kéo đến đó rồi." Tạ Quỳnh biết 2 năm nay việc mua bán bất động sản đã tự do hơn một chút. Nhưng cô không mấy hứng thú với bất động sản, chưa bao giờ quan tâm, xét thấy những căn nhà xem hôm nay thực sự quá tệ. Đều không thích hợp làm văn phòng, có thời gian xem những nơi khác cũng tốt. Thế là cô đồng ý lời đề nghị của Phùng Nhất Phi, cùng anh ta đi xem những căn nhà mới ở khu Sa Cầm. Trên đường đi, Phùng Nhất Phi đơn giản giới thiệu tình hình khu Sa Cầm cho cô nghe. Chỗ này bắt đầu phát triển từ năm ngoái, đã xây xong 3 tòa, tương lai còn 6 tòa đang xây dựng. Hiện tại giá nhà không đắt, nếu mua vào chắc chắn sẽ tăng giá trị. Tạ Quỳnh ít khi đến phía nam thành phố, cũng không quen thuộc với khu vực này. Trong ký ức của cô, đây trước đây là một vùng rộng lớn với những ngôi nhà nông thôn thấp bé và cánh đồng lúa mạch. Hôm nay đến xem, cô phát hiện đã thay đổi rất nhiều. Đường xá đều được sửa thành đường bê tông, thẳng tắp. Phía nam đã mọc lên những tòa nhà cao tầng san sát. Độ xanh hóa cũng tốt, có thể thấy là được quy hoạch rất tỉ mỉ. Tạ Quỳnh hỏi, 1 mét vuông bao nhiêu tiền? Phùng Nhất Phi trả lời, 450 tệ, đơn giá tầng 1 sẽ đắt hơn một chút. Tạ Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại, 450 tệ mà còn rẻ sao? Giá này đã ngang ngửa với giá ở tỉnh lỵ rồi. Phùng Nhất Phi nở nụ cười lấy lòng. Ôi chao, bà chủ Tạ khiêm tốn quá rồi. Số tiền này với năng lực hiện tại của cô hoàn toàn không thành vấn đề. trang phục Trác Ngọc hiện giờ phát triển tốt như vậy, chẳng lẽ cứ thuê nhà mãi sao? Phải biết rằng tiền thuê nhà sẽ tăng lên đấy, không phải của mình dùng cũng không thoải mái, cứ lo bị chèn ép. Việc kinh doanh của cô tốt như vậy, làm lớn đến mức này, rất nhiều người ghen tị với địa chỉ cửa hàng hiện tại của Trác Ngọc. Nói riêng một chút, đã không ít người hỏi tôi tiền thuê bao nhiêu, muốn tự mình thuê lại. Tạ Quỳnh nghĩ vậy, thấy ông ta nói cũng đúng. Phùng Nhất Phi thấy có cơ hội, lập tức dẫn cô vào bên trong tòa nhà xem. Hai người vừa bước vào, nhân viên bán hàng ở bộ phận kinh doanh cũng đón lên, nhiệt tình giới thiệu cho cô. Tòa nhà cao tầng dùng làm văn phòng có kiểu dáng khá đơn giản, là hình khối lập phương thông thường, chia thành hai bên trái và phải, một tầng rộng khoảng hơn 600 mét vuông, trung bình mỗi bên có hơn 300 mét vuông. Nếu cô muốn mua tầng 1, có thể cân nhắc phía bên trái của tòa 3. Tầng 1 của tòa 1 và tòa 2 đều đã bán hết rồi. Nhân viên bán hàng của bộ phận kinh doanh cố tình nói ra tên một vài công ty, cười nói, nếu trang phục Trác Ngọc cũng chuyển đến, thì có thể làm hàng xóm với các công ty này. Tạ Quỳnh đã nghe nói đến tên của mấy công ty này. Đó đều là những doanh nghiệp tư nhân phát triển khá tốt ở thành phố Bình Châu trong những năm gần đây. Cô không ngờ họ cũng mua nhà ở đây. Ý định mua nhà của cô không khỏi cũng dục dịch. Phùng Nhất Phi tiếp tục nói, nếu thanh toán ngay bây giờ, sang tháng 3 năm sau là có thể chính thức chuyển vào. 1 mét vuông 450 tệ. Tính ra nếu muốn mua khu văn phòng phía bên trái tầng 1 thì ít nhất cần 12.000 tệ. Đây không phải là một số tiền nhỏ, gần như có thể mua được 2 xưởng may. Nếu là để mua cho cửa hàng, Tạ Quỳnh chắc chắn sẽ sẵn lòng chi. Nhưng nếu chỉ dùng làm văn phòng, cô cảm thấy khoản tiền này có thể chi hoặc không? Không quá cần thiết. Tuy nhiên, nhìn vào sự phát triển của bất động sản ở các thành phố ven biển phía Nam trong 2 năm qua, giá nhà rõ ràng đang trên đà tăng. Nếu cô mua vào lúc này, một mặt sẽ cung cấp một địa điểm văn phòng cố định cho công ty. Mặt khác, nếu may mắn, đây cũng sẽ là một dự án đầu tư. Tạ Quỳnh quyết định về tìm người xem xét giá trị đầu tư của khu chung cư này, sau đó mới quyết định có mua hay không. Cô quay sang nói với hai người, tôi sẽ về suy nghĩ thêm, 2 ngày nữa sẽ trả lời cho ông. Cách chương.